Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 85, 85, thì ra có cao nhân trợ giúp cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm Kim Lăng, lớp 11A2. Vào lúc này đang trong giờ học toán, một chồng bài kiểm tra được đặt trên bục giảng. Giáo viên toán yêu cầu lớp trưởng phát bài cho cả lớp, đồng thời chọn ra một số bài để khen ngợi các học sinh có thành tích xuất sắc. Hàn Mộng Kỳ, 130 điểm. Dạo này điểm toán của em tiến bộ rất nhiều qua các kỳ thi hàng tháng. Hy vọng em không tự mãn mà tiếp tục nỗ lực. Cô Trần gật đầu với Hàn Mộng Kỳ và đưa bài kiểm tra cho cô. Hàn Mộng Kỳ khẽ cười, nhận bài kiểm tra rồi quay lại chỗ ngồi. Các bạn xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Không phải vì số điểm 130. Đối với lớp họ, điểm số này chỉ ở mức trên trung bình. Nhưng điều đáng chú ý là người đạt được điểm này lại chính là Hàn Mộng Kỳ. Cô là học sinh mà năm ngoái môn toán lúc nào cũng chỉ mấp mé ở mức trung bình. Vậy mà lần này cô lại đạt được 130 điểm. Và điều đáng kinh ngạc hơn là cô chỉ cần chưa đầy 3 tháng để đạt được thành tích này. Có điều gì kỳ lạ hơn thế nữa không? Nhìn bóng dáng Hàn Mộng Kỳ bước xuống, cô Trần hài lòng gật đầu. Kể từ kỳ thi tháng mùa hè, cô bé này như biến thành một người khác. Điểm số môn toán của cô bé không ngừng tăng vọt, thậm chí đã có bước nhảy vọt từ 2 con số lên 3 con số. Tốc độ tiến bộ như thế, dù thầy đã dạy nhiều năm cũng hiếm khi thấy. Cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của các bạn, mặt Hàn Mộng Kỳ ửng hồng, môi cô nở một nụ cười tự mãn. Trước đây, dù ở trường hay ở nhà, cô đều cảm thấy không có chỗ nào để mình dựa vào. Nhưng lúc này, cô nhận ra rằng mình bắt đầu yêu trường học, không phải vì cô yêu thích việc học, mà là vì cảm giác được mọi người nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, thậm chí là ngưỡng mộ. Thật sự rất tuyệt vời. Sau khi tan học, Hàn Mộng Kỳ chăm chỉ chép lại những câu sai vào một quyển sổ nhỏ. Đây là nhiệm vụ mà Lục Chu giao cho cô. Đến nay cô đã kiên trì thực hiện được hơn 3 tháng, biến nó thành một phần thói quen học tập của mình. Lúc này, một cô bạn gái nhỏ nhắn hơn cả cô bất ngờ tiến đến. Tinh nghịch nói, ê này, Mộng Kỳ, gia sư của cậu có phải họ Lục không? Đây là cô bạn thân nhất của Hàn Mộng Kỳ. Cũng giống như cô, là một cô nàng nghiện ở nhà. Cô bạn ấy tên là Tiểu Nhiễm. Hai người lúc nào cũng chia sẻ mọi chuyện với nhau. Hàn Mộng Kỳ gật đầu. Ừ, thì sao? Tiểu Nhiễm tiếp tục hỏi. Anh ta là sinh viên đại học đúng không? Hàn Mộng Kỳ gật đầu, hơi nghi ngờ. Đúng, thì sao? Anh ta học ở Đại học Kim Lăng à? Đúng rồi. Cậu có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi, đừng lòng vòng như thế, phiền phức quá, giống y như mẹ mình vậy. Hàn Mộng Kỳ lườm cô bạn một cái. Tiểu Nhiễm tròn mắt ngạc nhiên. Cậu chưa xem Weibo à? Chưa. Mẹ mình tịch thu điện thoại rồi. Cậu biết mà, chỉ cần nhắc đến chuyện này, Hàn Mộng Kỳ đã thấy bực bội. Tuy nhiên, Tiểu Nhiễm không để ý đến vẻ khó chịu trên mặt bạn mình mà phấn khích lấy điện thoại ra. Đợi đã, để mình cho cậu xem tin tức này. Hàn Mộng Kỳ liếc nhìn Tiểu Nhiễm và nói châm chọc. Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến tin tức vậy? Chẳng phải cậu chỉ thích xem phim hải sản và tivi đen trắng thôi sao? Mình thỉnh thoảng cũng xem hot search trên Weibo đấy. Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Nhìn đây này, nói xong, Tiểu Nhiễm đưa điện thoại cho Hàn Mộng Kỳ. Bài viết trên Weibo này là của tờ Thanh Niên Trung Quốc, thấy tên tài khoản Weibo. Hàn Mộng Kỳ không mấy hứng thú, nhưng ngay khi đọc tiêu đề, mắt cô lập tức mở to. Nam sinh 20 tuổi ở Đại học Kim Lăng Lục Chu đã giải quyết bài toán khó trên thế giới và nhận phần thưởng 1 triệu NDT từ trường. Tiểu Nhiễm vội hỏi, là anh ta phải không? Là, không đúng, sao có thể chứ? Hàn Mộng Kỳ kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Mắt cứ chớp liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Không phải cô nghi ngờ tài năng của Lục Chu, nhưng cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi rằng người dạy cô môn toán mỗi cuối tuần lại chính là một nhà toán học vĩ đại đã giải quyết bài toán khó toàn cầu. Hàn Mộng Kỳ nuốt khan, ngón tay lướt trên màn hình, tiếp tục đọc xuống dưới. Quỳ trước học bá quá đỉnh, kinh hoàng quá, nam thần ơi, em muốn sinh con cho anh. Hàn Mộng Kỳ giật mình, mày cô nhíu chặt, phi phi phi, thật là trơ trẽn, người ta đã có bạn gái rồi còn gì. Mặc dù chưa bao giờ cô hỏi Lục Chu hay chị họ của mình, nhưng cô luôn tin rằng Lục Chu đang hẹn hò với chị họ mình. Nếu không thì sao anh lại chăm sóc cho điểm số của cô như vậy? Chứ người khác thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Ô, mình nói mà, sao điểm toán của Mộng Kỳ lại tiến bộ vượt bậc thế này? Hóa ra là có cao nhân chỉ dẫn. Tiểu Nhiễm ngưỡng mộ nhìn Hàn Mộng Kỳ. Sau này anh ấy còn đến dạy cậu toán nữa không? Hàn Mộng Kỳ lập tức trả lời theo bản năng. Có chứ, sao lại không? Tiểu Nhiễm nghiêng đầu, nhưng mà, anh ấy đã có 1 triệu rồi, đâu cần làm gia sư nữa. Tim Hàn Mộng Kỳ đập mạnh một cái, cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Phải rồi, nếu Lục Chu không thiếu tiền nữa, liệu anh ấy còn làm gia sư của cô không? Mỗi tuần phải dỗ dành cô học như dỗ trẻ con, còn phải nấu ăn cho cô, đôi khi còn phải nghe cô than phiền chuyện trường lớp. Ai mà chẳng thấy phiền chứ. Huống chi, với người như anh, chắc chắn anh cũng có nhiều việc của riêng mình phải làm. Hàn Mộng Kỳ mấp máy môi, nhỏ giọng nói, anh ấy, chắc là vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng lần này giọng cô không còn chắc chắn như trước. Tiểu Nhiễm nghiêng đầu thắc mắc, cô không hiểu tại sao bản thân mình đột nhiên trở nên như vậy. Mặc dù đã quyết tâm phát triển ứng dụng tàu hỏa ký túc xá để chứng minh cho những người ngoài kia thấy, nhưng phải nói thật rằng Lục Chu vẫn chưa có chút kinh nghiệm nào về điều hành doanh nghiệp. Trước đây, chủ nhiệm Lỗ còn đôi khi hỏi Hàn cậu xem dự án tiến triển đến đâu rồi. Giờ đây, vị chủ nhiệm đã phê duyệt dự án của cậu không còn nhắc đến nó nữa. So với việc giải quyết một bài toán khó trên thế giới, khoản vay khởi nghiệp 500.000 NDT có đáng là gì? Trường học không phải là ngân hàng, cũng không phải là doanh nghiệp. Thăng tiến của lãnh đạo không dựa trên báo cáo tài chính mà dựa trên thành tựu nghiên cứu. Các dự án khởi nghiệp của sinh viên dù thành công cũng chỉ là một thành tích chính trị, nhưng chẳng thể nào sáng chói bằng việc giải quyết một bài toán khó toàn cầu. Không chỉ chủ nhiệm Lỗ có thái độ này, ngay cả viện trưởng Tần cũng nhiều lần ám chỉ rằng nếu công ty không hoạt động tốt thì nên đóng cửa. Số tiền còn lại trong tài khoản có thể trả nợ vay, phần thiếu thì có thể xóa nợ, cậu không cần phải tự trả. Mất tiền thì coi như bài học khởi nghiệp, sau này tập trung làm nghiên cứu, tốt nhất là giành được huy chương phiêu, chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Tuy nhiên, Lục Chu không hài lòng với chỉ những vinh dự như thế. Mặc dù huy chương và giải thưởng rất tuyệt, nhưng cuối cùng thì chúng cũng không thể ăn được. Mặc dù không hứng thú với việc quản lý công ty, nhưng cậu rất hứng thú với tiền. Huống chi, với tính cách đáng sợ của hệ thống này, chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội để cậu tiêu tiền trong tương lai. Sau bao lần bị hệ thống hành hạ, cậu đã nhìn thấu được bản chất của nó qua các nhiệm vụ. Việc khám phá và phát triển công nghệ không bao giờ tách rời khỏi việc theo đuổi vốn liếng. Chỉ khác ở chỗ ai sẽ chọn ai, ai sẽ theo đuổi ai. Lục Chu gần như có thể đoán được rằng tương lai mình cũng sẽ phải đối mặt với lựa chọn này. Vì vậy, cậu dự định xin lời khuyên từ một người thành công. Cách chương